Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 53, trò chơi của thiên tài. Góc truyện audio.com. Vị thủy hệ ma pháp sư trung cấp ở đối diện trông rất tức giận. Nhưng cũng là chuyện trong dự đoán của Trần Lạc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là Brady, cũng không cách nào giải thích loại chuyện này. Ma pháp học đồ là ma pháp cơ sở trong ma pháp cơ sở. Cơ sở sở dĩ là cơ sở, cũng là bởi vì nó trải qua vô số thế hệ cố gắng. Đã hoàn thiện đến hoàn mỹ, độ khó cải tiến nó so với cải tiến cao giai ma pháp lớn hơn nhiều. Nếu có người tới hiệp hội ma pháp, nói hắn có thể thay đổi thủy câu thuật, khả năng hắn là lừa đảo cao hơn 90. Brady không trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, đã coi như rất khắc chế tâm tình. Chính bởi vì như vậy, Trần Lạc cũng không tính giảng nguyên lý tổ hợp ma pháp cho hắn nghe. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Muốn thuyết phục một người trưởng thành có tam quan đã cố định là rất khó. Lại lãng phí nhiều miệng lưỡi cũng không bằng phóng ra một thủy cầu bản nâng cấp nện vào mặt hắn. Hắn lẩm bẩm một đoạn thần chú, phối hợp với kết ấn của thủy cầu thuật. Rất nhanh, lập tức có một thủy cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung. Trần Lạc có thể thi triển thủy cầu thuật và hỏa cầu thuật cùng một lúc. Nhưng vì cố gắng biểu hiện giống người, hắn vẫn thoáng khắc chế một chút, dù sao câu thông ma pháp nguyên tố có tính liên tục. Đồng thời thi triển xong hệ ma pháp và lần lượt thi triển. Từ trên độ khó mà nói, khác biệt không lớn, Brady nhìn hắn, sắc mặt hơi hòa hoãn, không nói những cái khác. Ma pháp học đồ gan to bằng trời này vẫn có chút bản lãnh. Tốc độ thi triển ma pháp của hắn, cho dù trong ma pháp sư sơ cấp cũng coi là nhanh. Điều này nói rõ tốc độ câu thông ma pháp nguyên tố của hắn rất nhanh. Hắn có thiên phú ma pháp siêu phàm, nhưng mà, vậy cũng chỉ là thủy cầu thuật bình thường đến không có gì lạ mà thôi. Sau khi thấy thủy cầu thuật của Trần Lạc, ý nghĩ trong lòng của Brady cũng thay đổi. Vừa rồi hắn nghĩ sau khi vạch trần đối phương, sẽ trực tiếp ghi tên hắn vào danh sách đen của Hiệp hội Ma Pháp. Về sau cấm hắn tìm đọc tài liệu tại Hiệp hội Ma Pháp và cấm luôn hắn tiến hành chứng nhận đẳng cấp Ma Pháp. Hiện tại hắn đã không còn tức giận như vậy. Thiên phú Ma Pháp của thằng nhãi này không tồi. Đối với thủy nguyên tố cũng tương thích hơn người bình thường. Nếu cứ như vậy đoạn mất tiền đồ ma pháp của hắn. Đây là tổn thất của toàn bộ giới ma pháp. Về phần thủy cầu thuật này, căn bản không bị hắn để vào mắt. Thủy cầu thuật không giống hỏa cầu thuật. Ma pháp học đồ hệ thủy căn bản không có uy lực gì. Hắn cũng không phải là tên Andrew lỗ mãng kia. Sẽ ngu xuẩn thua ở trong tay ma pháp học đồ. Nghĩ đến thiếu niên tên Blair kia. Trong lòng Brady cảm thán lần nữa. Tên kia mới thật sự là thần quyến giả. Đáng tiếc hắn học tập ma pháp quá muộn. Sau một lát, khi Brady chuyển ánh mắt sang lần nữa, hắn phát hiện không biết lúc nào, một đoàn hỏa cầu màu đỏ thế mà xuất hiện ở bên cạnh thủy cầu. Tên ma pháp học đồ tên Trần Lạc kia, tay trái thủy cầu, tay phải hỏa cầu đang thử dung hợp cả hai lại với nhau. Sau sững sờ ngắn ngủi, vẻ mặt của Brady như gặp quỷ. Hắn cả kinh thốt lên, điều này sao có thể, từ trước tới nay, hắn chưa từng gặp người nào có thể cùng lúc phóng ra song hệ ma pháp. Cho dù đây chẳng qua là hai ma pháp học đồ, điều này hoàn toàn lật đổ nhận biết của hắn đối với ma pháp. Đối với ma pháp sư, sau khi triệu hồi ra hỏa cầu, Trần Lạc trực tiếp dung nhập nó vào trong thủy cầu, gần như trong khoảnh khắc, hỏa cầu kia biến mất tăm. Mà thủy cầu ban đầu lại có dấu hiệu như sôi sùng sục. Đi, Trần Lạc chỉ một ngón tay. Dưới con mắt kinh ngạc của Jasmine, thủy cầu với nhiệt độ nóng dữ dội cứ như thế đập vào mặt của Brady đang sững sờ tại chỗ. À, từ trong phòng nào đó trên lầu 2 của Hiệp hội Ma Pháp. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, trong giọng nói ngoại trừ đau đớn còn xen lẫn chấn kinh không che giấu được. Đã xảy ra chuyện gì? Là phòng của Brady đại nhân? Brady đại nhân lọt vào công kích sao? Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc, một bóng người màu đỏ như lửa, trong chớp mắt vọt vào phòng Brady. Andrew nhìn gương mặt đỏ bừng của Brady, cả kinh nói, lão già, ông thế nào rồi? Trần Lạc đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ chật vật của Brady. Nếu như không phải hắn khống chế uy lực của hỏa cầu khiến cho nhiệt độ của thủy cầu thấp xuống không ít, còn lâu mới đạt tới điểm sôi, nhiều nhất chỉ để cho người ta đau một hồi. Nếu không phải vậy, Brady cũng không phải hơi bỏng một chút, mà là trực tiếp hủy đi khuôn mặt. Gặp Brady không có việc gì, trong lòng Andrew mới thả lỏng. Sau đó hắn vừa nghi ngờ vừa hỏi, mặt của ông làm sao đỏ như vậy? Brady lại căn bản không để ý đến hắn, cũng không lo cảm giác nóng rát trên mặt, ánh mắt nhìn trừng trừng Trần Lạc. Hắn chấn kinh hỏi, ngươi làm như thế nào? Trần Lạc nói, rất đơn giản, ma pháp học đồ chỉ cần phóng ra một hỏa cầu, một thủy cầu, lại dung hợp bọn chúng với nhau thì có thể tăng lên nhiệt độ của thủy cầu. Từ đó đề cao uy lực của thủy cầu thuật rất nhiều. Vừa rồi Brady tận mắt chứng kiến một màn này, đương nhiên biết nguyên lý của phiên bản thủy cầu cường hóa. Nhưng vừa rồi hắn hỏi, căn bản không phải chuyện này. Hắn phất phất tay, trực tiếp hỏi, ngươi làm thế nào phóng thích xong hệ ma pháp? Trần Lạc niệm một đoạn thần chú, phối hợp với kết ấn, phóng ra một thủy cầu, sau đó lại đổi một đoạn thần chú và kết ấn khác. Một hỏa cầu khác xuất hiện lần nữa. Hắn dung hợp hỏa cầu và thủy cầu lại với nhau. Nguyên bản thủy cầu thuật bình thường bỗng nhiên lăn lộn, so vừa rồi còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Trần Lạc nhìn Brady, nói, tựa như dạng này, trong phòng, Brady, Andrew, bao gồm cả Jasmine đều ngẩn cả người. Một tay hỏa cầu, một tay thủy cầu, nhìn như thường thường không có gì đặc biệt, lại lật đổ nhận biết đối với ma pháp của bọn hắn. Ma pháp sư làm sao có thể phóng ra song hệ ma pháp cùng một lúc? Việc này theo bọn hắn nghĩ rất khó có thể tưởng tượng. Đại lục thần ân, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như thế. Trong tiềm thức của bọn hắn, điều này căn bản là chuyện không thể nào. Brady nhìn hỏa cầu quay cuồng kịch liệt kia, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Người đối diện vừa rồi hiển nhiên hạ thủ lưu tình. Nếu như bị thủy cầu hiện tại này nện vào mặt, mặt mo của hắn thật sự bị hủy. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, học dáng vẻ của Trần Lạc, trước tiên cấp tốc ngưng kết một thủy cầu, sau đó chuẩn bị triệu hồi hỏa cầu. Mặc dù hắn chủ tu là hệ thủy, nhưng đối với các ma pháp học đồ hệ khác cũng đều rất quen thuộc. Nhưng mà, khi hắn thử nghiệm triệu hồi ra hỏa cầu, cũng không xuất hiện kết quả giống như Trần Lạc. Tay phải của hắn triệu hồi ra hỏa cầu, thủy cầu được triệu hồi trước đó lập tức tiêu tán. Hắn thử triệu hồi ra hỏa cầu trước tiên, nhưng mà, khi thủy cầu sắp ngưng kế thành hình, hỏa cầu lại bị dập tắt, tựa như nước và lửa xung khắc với nhau. Bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào đồng thời thi triển ra ma pháp hai hệ này. Làm sao có thể? Brady nhịn không được gầm nhẹ một câu. Không có lý do nào một tên ma pháp học đồ đều có thể tùy tiện làm được. Bọn hắn hai vị ma pháp sư trung cấp lại làm không được. Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục thử nghiệm, không chỉ Brady, hỏa hệ ma pháp sư trung cấp Andrew cũng đang không ngừng thí nghiệm. Song, việc này nhìn như đơn giản, đối với tên ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này tới nói. Cũng hoàn toàn chính xác là chuyện rất đơn giản. Bọn hắn thí nghiệm mấy chục lần, đều không thể làm được. Hai người nhanh chóng hiểu nguồn gốc của vấn đề không phải xuất hiện ở trên ma pháp nguyên tố, mà là xuất hiện ở trên tinh thần lực của bọn hắn. Phương pháp câu thông thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố là khác biệt. Nhưng tinh thần lực lại thuộc về một người. Tay trái và tay phải đồng thời phóng ra hai hỏa cầu không khó. Tựa như tay trái và tay phải đồng thời viết ra tên Brady. Chuyện này gần như tất cả mọi người có thể làm được. Mà tay trái phóng ra thủy cầu, tay phải phóng ra hỏa cầu, tương đương với việc tay trái viết tên Brady, đồng thời tay phải viết tên Andrew. Ngẫm lại thì biết đây là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất đối với Brady và Andrew mà nói, nhất tâm nhị dụng căn bản không có khả năng. đây là một thiên phú loại khác. Loại thiên phú này không liên quan đến ma pháp, cũng không liên quan đến đẳng cấp của ma pháp sư. Rất hiển nhiên, tên ma pháp học đồ gọi là Trần là có loại thiên phú này. Bọn hắn không có, đây là ma pháp không phải người bình thường có thể thi triển được. Đây là trò chơi của thiên tài. Trần Lạc nhìn hai vị ma pháp sư sau khi thất bại mấy chục lần. Rơi vào trầm mặc, dường như bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhịn không được hỏi, xin hỏi, ta có thể thông qua chứng nhận sao? Cách chương.